Chương 785, chúng thần tề tụ. Thì đến tất cả thiên địa cùng lực, vẫn đi anh hùng vô tự do nhược là một người có thiên địa khí sổ trong người, coi như là một đầu heo đều có thể vận may liên tục, xương tiên làm tổ, kỳ ngộ không ngừng, nếu là thời vận không ở, người coi như là tư chất cao tới đâu cho dù tốt, số phận quần quận nước lũ nghiền ép xuống là lúc, ngươi cũng bất quá là nhất con pháo thí mà thôi. Côn Lôn Sơn Trung, vậy quá người giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, bổn tọa tuy rằng không muốn nhúng tay việc này, nhưng ngươi cướp đoạt ta Thái Thủy nói thần vị, bổn tọa nếu không phải cho ngươi điền một số trận, nhưng trong lòng thì khó chịu. Nghĩ tới đây, vậy quá người giáo tổ trong tay một đạo tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu trong nháy mắt hình thành, phá toái hư không hướng về 33 trọng thiên đi. 33 trọng thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện thần quang chiếu xạ cửu thiên thập địa, chư thiên thần chi tề tụ nhất đường, nhật nguyệt tinh đấu chi lực cái đều là hội tụ nhất thời. Theo từng vị thần chi, tinh thần đến, cái này không lãnh lạnh leo Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng hơn một chút nhân khí. Đại Hùng Bảo Điện rộng vô biên, một cái nhìn bốn phía, nhưng tất cả đều là vô tận tinh hà trong, từng đạo tinh thần lóe ra, đại biểu cho một pho tượng lại một tôn thần chi. Tinh hà quần quận do nhược sổ biểu thị bất tận lưu xa, khổ thần chi vô số, phảng phất là hôm nay thiên đỉnh trong quả nhiên là một cái trí cao vũ trụ, vô cùng vô tận. Ở đâu tinh hà trung ương nhất, chính là hai tôn tản ra vô tận thần quang, soi sáng toàn bộ vũ trụ thiên địa tọa ỷ, mặt trên chạm chỗ long vượng, chân long tử khí cùng phượng khí lượn lờ, thần uy phô thiên cái địa, cuốn chiếu toàn bộ vũ trụ càn khôn. Tại nơi hai tôn trí cao thần vị hơi thấp một chút địa phương, còn quấn còn lại năm vị đế vương tọa ỷ, ở năm vị đế vương dưới, chính là tứ đại thiên sư đẳng cấp thiên đỉnh trong chính thần, tản ra vô khẩn thần quang, soi sáng thiên cổ. Mắt thấy chư thiên tinh thần nói từng việc đến, chợt nhìn thấy trong hư không một pho tượng tràn ngập khí sát phạt, xuyên qua toàn bộ 33 trọng thiên thần quang phủ xuống, trong nháy mắt đục lỗ hư không cái chán, hướng về trí cao đệ nhị đẳng trên ghế ngồi rơi đi. Câu Trần Đế Quân nói, quan lại nghi ở hò hét, thanh âm truyền ra, chấn động toàn bộ tinh hà. Câu Trần Đế Quân vừa ngồi xuống, mãn thiên tinh quang lay động, chúng tinh thần sắc hướng về phía Câu Trần Đế Quân nhất tề cúi đầu, ta đợi ra mắt Câu Trần Đế Quân. Các vị ái khanh bình thân vương soạn quanh thân khí sát phạt vần quanh, mặt không thay đổi nhìn các vị hành lễ thần chi. Các vị thần chi nghe vậy đứng dậy, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhưng vào lúc này, chợt nhìn thấy một đạo tràn đầy vô tận sinh cơ thần quang xỏ xuyên qua cửu thiên thập địa, vô tận tinh hà vào lúc này dị tượng liên tiếp, nơi đi qua hư không run. Một cổ nồng nặc sinh cơ sẽ qua, hoang tàn vắng vẻ tinh thần cư nhiên trong nháy mắt có sinh cơ. Thần quang xỏ xuyên qua 33 trọng thiên, tự thiên môn tiến nhập, xẹt qua hư không, rơi vào đệ nhị đẳng trí cao thần vị trên. Phía Nam Trường Sinh Đế Quân nói lại nghe người điều khiển chương trình chuyện hát, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ thiên đình. Ta đợi bái kiến Trường Sinh Đế Quân. Các vị thần chi lần thứ hai nhất tề hạ bái, đều nhịp, chư thiên tinh đấu thần quang lay động. Đứng lên đi. Cao Khiết trong trẻo nhìn Vương Soạn một cái, ánh mắt thiểm giật mình, sau đó mặt không thay đổi nhìn đầy trời khổ thần chi. Thanh âm như sấm, tràn đầy một cổ dương cương sinh cơ. Cảm ơn đế quân. Các vị thần chi hạ bái hoàn tất, nhưng thấy lần nữa nhất thần quang xẹt qua hư không, phủ xuống lại thiên đình trong, cái này thần quang tản ra một cổ cứu khổ chúng sinh khí cơ, ngửi vào khiến sinh lòng cảm khái. Đông Cực Diệu Nghiêm Đế Quân đến. Ta đợi bái kiến Diệu Nghiêm Đế Quân. Các vị thần chi lần thứ hai hạ bái. Vậy quá Dịch Đạo Chu Dịch vẻ mặt từ bi nhìn các vị thần chi, các khanh gia bình thân. Các vị thần chi nghe vậy đều đứng thẳng người, vẫn đợi ngồi xuống, đã thấy một đạo hoàng sắc thần quang, tản ra nồng nặc đại địa khí cơ, nặng nề, kiên cố, địa thế khôn lấy vật ta đức. Thừa Thiên Hiệu Pháp Đế Quân đến. Ta đợi ra mắt Thừa Thiên Hiệu Pháp Đế Quân. Các vị thần chi lại bái. Vậy quá Hoàng Đạo Hoàng Thiên khoát khoát tay. Thanh âm do nhược hắn trên người tán phát ra khí cơ, nặng nề, sâu lắng, có một loại nặng nề cảm thấy, đều đứng lên đi. Ta đợi cảm ơn đế quân. Các vị thần chi lần thứ hai đứng dậy. Các vị thần chi vừa ngồi xuống, đã thấy một đạo mênh mông quần quận tử sắc khí cơ tự vô tận tinh hà trong bắn ra. Soi sáng chư thiên tinh đấu, nơi đi qua hàng vạn hàng nghìn tinh thần đều là sợ run, một cổ hoàng giả khí cơ đập vào mặt, hàng vạn hàng nghìn thần chi không nên người điều khiển chương trình chuyện hát, vô ý thức lần thứ hai hành lễ. Ta đợi bái kiến Trung ương Tử Vi Đế Quân. Ngày đó tinh đầy mặt uy nghiêm nhìn các vị thần chi, từng cổ một tử khí ở hắn quanh thân bắn ra. Cùng Càn Thiên Chân Long tử khí khác nhau, thiên tinh chính là tử vi khí, thống ngự thiên hạ hàng vạn hàng nghìn tinh thần, chính là chư thiên tinh thần đứng đầu. Ngày đó tinh tịnh không nói lời nào, nhưng mà gật đầu, sau đó tự mình ngồi xuống. Các vị thần chi không gặp thiên tinh mở miệng, cũng tự mình đứng lên, mọi người đều là tu hành giới lao cổ hủ, hoặc là tu hành giới thiên chi kiêu tử. Không phải cũng lên không được cái này phong thần bảng, mọi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, luận hậu trường cũng không so với thiên tinh xui xẻo, đối với ngươi hành lễ chính là quy củ chỗ, ngươi nếu là mình muốn bị đánh khuôn mặt, vậy trách không được người khác. Nhìn các vị thần chi mãn bất tại hồ mặt mũi, Thiên Tinh trên mặt của nhưng là có chút hắng giọng, đang muốn nói gì, chợt gặp trong thiên địa thiên âm hành động lớn, một cái hoàng đạo tử khí ngưng tụ mà thành chân long quát tháo cửu thiên, nơi đi qua hàng vạn hàng nghìn tinh thần run, thiên địa vạn vật thần phục, không dám có chút làm trái ý. Đã thấy vậy, thật long hô hấp giữa không gian rớt xuống cho tới cao long ỷ trên, so với còn lại 5 vị đế quân lược cao nửa chủ, cũng tỏ vẻ địa vị không đợi. Càn thiên rớt xuống, các vị thần chi đang muốn hành lễ, đã thấy một đạo màu đỏ phượng hoàng quát tháo cửu thiên, hô hấp giữa không gian tràn ngập che chư thiên tinh thần, nơi đi qua vạn vật tại nơi mẫu nghi thiên hạ khí cơ trung, đều quỳ lạy đầy đất. Ta đợi ra mắt chí tôn thượng đế, ra mắt vương mẫu nương nương. Nhìn ngôi đàng hoàng ở trí cao thần vị trên càn thiên cùng ôn nên các vị thần chi lần thứ hai đều khom lưng hành lễ. Là khom lưng hành lễ, không phải là quỳ lạy. Hiểu ra tu sĩ các tâm cao khí ngạo, cái này chư thiên trung ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, sợ là có thể làm hắn cam tâm tình nguyện quỳ lệ cũng không có. Các vị khanh gia bình thân. Càn thiên ngồi vững vàng, nhìn túi đầu hàng vạn hàng nghìn vô số tinh thần, nhất thời một cổ hào khí tự trong lòng dâng lên, nếu là có thể thực sự thu phục cái này hàng vạn hàng nghìn thần chi, lo gì đại sự không được. A Thái Dương tinh trung, Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử ngồi đối diện nhau, hiện tại đàm luận đạo pháp, tu luyện thần thông. Đã thấy Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử nhất tề quay đầu, nhìn về phía Thái Dương tinh ra. Chư thiên thần chi dị tượng liên tiếp, sợ là có chuyện gì phát sinh đi. Thái Âm tiên tử nhữ mày nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, Càn Thiên được hắn đả thần tiên, nhìn thấy đả thần tiên nghiền nát sau đó, phỏng chừng cũng biết mình tính kế hắn, nhưng mà Càn Thiên hôm nay đã trở thành các vị giáo tổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cũng không hiểu được người này như thế nào phá cục. Càn Thiên người này thật không sống yên ổn, hôm nay triệu tập chúng thần. Cũng không biết có chuyện gì, lần trước người này đoạt ta đả thần tiên, ta đoán chừng lúc này chắc chắn Càn Thiên trong lòng không hề an phận, cần phải lấy đả thần tiên cưỡng bức các vị thần chi thần phục. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, hắc bạch phân minh mắt to tự tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Độc Tú, đả thần tiên thật là Càn Thiên tự trong tay ngươi đoạt đi qua, không phải là ngươi chủ động tính toán giao cho Càn Thiên đưa tới cửa. Ách ba, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- chết. Nhìn Ngọc Độc Tú quấn dáng vẻ, Thái Âm Tiên Tử nhẹ nhàng cười, ngươi cũng không nên đem chư thiên đại năng trở thành kẻ ngu si, hiểu ra những lao gia hỏa này các đều sống không biết bao nhiêu vạn năm, trí tuệ như biển, kiến thức uyên bác, coi như là một đầu heo, nếu có mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm kiến thức, cũng có thể nhìn ra việc này kẽ hở. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử đưa ra nhỏ và dài ngón tay ngọc, phảng phất là tạo hóa thành, hoàn mỹ không tì vết, đệ nhất, diệu pháp tu vi quá thấp, không đủ để bảo hộ Đả Thần Tiên an nguy, ngươi vì sao phải đem Đả Thần Tiên giao cho diệu pháp bảo quản? Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, không sai, đây đúng là một sơ hở. Cũng không tính là kẽ hở, nhưng mà mọi người không xác định mà thôi, hiểu ra Đả Thần Tiên là chân chánh trí bảo, mọi người cũng nghĩ đến ngươi nhất thời hồ đồ, đem Đả Thần Tiên giao cho diệu pháp, cũng trăm triệu sẽ không tin tưởng ngươi chủ động đem Đả Thần Tiên giao cho Càn Thiên, nếu như ngươi hội đem Đả Thần Tiên giao cho Càn Thiên sao? Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú nói. Kiên quyết sẽ không. Ngọc Độc Tú không chút do dự nói. Cái này Đả Thần Tiên nếu không phải nhà mình thần thông ngưng tụ, ngươi coi như là đánh chết Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cũng là trăm triệu sẽ không đem Đả Thần Tiên giao ra. Chưa xong còn tiếp.